Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, xem hết phía trên. Nhìn phía dưới, lấy Akatsuki năng lực tình báo, biết Raikich lén lút tổ chức ngũ Kage đại hội, dự định giết chết bọn hắn. Loại tin tình báo này, bọn hắn khẳng định là biết đến. Thế là Zetsu Den liền đến. Shinosuke tại đi vào Tetsu no Kuni về sau, cũng cảm giác được Zetsu Den khí tức, xem chừng đối phương là tới quấy rối. Nguyên tắc bên trong Sasuke liền quấy rối ngũ Kage đại sẽ tính toán giết chết Danzo. Kết quả hắn quá cao nhìn năng lực của mình, không biết tự lượng sức mình vậy mà tại ngũ Kage trước mặt động thủ. Kém chút bị trực tiếp bị đánh ở ra rắm. Nhưng phía sau, hắn ngược lại là đem mở ra phục sinh treo Danzo giết chết. Xem như vì tộc nhân của mình báo thù. Zetsu Den đến ngũ Kage đại hội, nhưng không có quấy rối, chỉ là vẫn giấu kín ở chung quanh. Ngũ Kage đại hội thời điểm, thậm chí liền giấu ở phòng họp trên trần nhà. Toàn bộ hành trình nghe lén ngũ Kage đại hội nội dung. Về phần hắn vì cái gì giấu ở trần nhà, mà không phải những địa phương nào khác, lấy Shinosuke góc độ xuất phát. Đó nhất định là vì nhìn Terumi mây hung khí, ở trên cao nhìn xuống ngắm phong cảnh, tài năng nhìn một cái không sót gì. Zetsu Den gia hỏa này mặc dù giống người mà không phải người, không quá lớn kỳ cùng người liên hệ, quan niệm thẩm mỹ ngược lại là phi thường không tệ. Điểm này Shinosuke ngược lại là phi thường tán đồng. Đây cũng là vì cái gì tại hội nghị ngày thứ hai thời điểm, Zetsu Den từ trần nhà chuyển rời đến dưới mặt đất, đúng lúc phía trên liền là Terumi Mây. Xem hết phía trên, nhìn phía dưới, cái này Zetsu Den cũng là tao không được. Từ một phương diện khác mà nói, Zetsu Den cùng mình cũng coi là người trong đồng đạo. Đối diện Zetsu Den nhưng không biết Shinosuke trong lòng là làm sao nhìn mình. Hắn không có động thủ nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là hắn căn bản liền nhìn không thấu Shinosuke thực lực. Càng thêm để hắn ngạc nhiên, thậm chí khủng hoảng là, hắn vậy mà tại Shinosuke trên thân người thấy cùng mẫu thân Kaguya tương tự khí tức. Cái này khiến Zetsu Den rất là lộn xộn. Vì cái gì Shinosuke cái này phàm nhân trên thân đột nhiên sẽ có mẫu thân Kaguya khí tức? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ gia hỏa này là cũng là mẫu thân nhi tử? Đương nhiên cái này hoang đường ý nghĩ trong nháy mắt liền bị Zetsu Den văng ra ngoài. Ngoài ra, cái kia bị mình âm dương độn gây thương tích ninja, vậy mà không chết, hắn tin tưởng trên cái thế giới này, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, không ai có thể chữa cho tốt thương thế như vậy. Nhưng cái sau hết lần này tới lần khác không chết, với lại thân thể hiện tại khỏe mạnh ghê gớm, cho nên Zetsu Den không có động thủ. Toàn bộ hành trình quan sát ngũ Kage đại hội trực tiếp hình tượng, thuận tiện so sánh một chút Terumi Mây cùng mẫu thân ý chí lớn nhỏ, cuối cùng cho ra một cái để hắn tự hào đáp án. Zetsu Den, ngươi đi theo ta có mục đích gì? Shinosuke nhìn đối phương. Lúc đầu hắn không nghĩ lý Zetsu Den, nhưng cái sau thật giống như theo dõi cuồng. Từ ngũ Kage đại hội sau khi kết thúc, một đường đi theo mình, Zetsu Den đi theo Shinosuke. Lúc đầu muốn biết đối phương khí tức vì sao lại cùng mẹ của mình rất giống, nhưng không nghĩ tới lại bị Shinosuke phát hiện, với lại cái sau sớm liền phát hiện mình, vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn tàng năng lực. Bị Shinosuke khám phá, cái này ít nhiều khiến hắn có chút tức giận. Thực lực của ngươi không nên đạt tới loại tình trạng này. Đã từng Shinosuke hắn thấy mặc dù rất khó giải quyết, nhưng cao nữa là cũng liền cùng thời kỳ toàn thịnh Uchiha Madara so sánh, cũng coi là thuộc về hắn có thể hiểu được, lại đối với hắn kế hoạch ảnh hưởng không là rất lớn phạm chủ bên trong. Nhưng bây giờ hắn không chút nào nhìn không thấu Shinosuke thực lực, thậm chí cảm thấy đối phương muốn giết chết từ dễ như trở bàn tay. Loại sinh mạng này nguy cấp, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Nhân phẩm không sai, gặp kỳ ngộ, cho nên đột phá nhân loại phạm trù. Shinosuke biết đối phương ý tứ trong lời nói, nhàn nhạt nhìn đối phương, kỳ ngộ mà. Nhìn xem Shinosuke cặp kia cùng Rinnegan rất giống con mắt các loại con em ngươi, cái này không phải liền là Rinnegan mà, lúc đầu cảm thấy rất giống, nhưng nhìn kỹ hoàn toàn liền cùng Nagato Rinnegan mô hình a. Đến đúng là kỳ ngộ gì, để một cái không có lục đạo huyết mạch, không có Seragon người, đột nhiên có được Rinnegan. Chẳng lẽ là gia tộc Uchiha có vị Mangekyo Ninja đạt được Senju Hashirama tế bào, dùng cùng Uchiha Madara biện pháp đã thức tỉnh Rinnegan, đằng sau bị Shinosuke cái này ác nhân phát hiện, đem ánh mắt của đối phương cho đào đi. Zetsuden cảm thấy chỉ có khả năng này mới có thể giải thích Shinosuke vì cái gì đột nhiên sẽ có được Rinnegan. Shinosuke Yasaka Rinnegan, bởi vì câu ngọc bị hắn phong ấn, cho nên hiển hiện ra chỉ là Rinnegan. Nếu là Shinosuke đem Yasaka Rinnegan cho Zetsuden nhìn xem, cái sau nói không chừng thật đúng là muốn cho rằng Shinosuke có phải hay không cùng mình một dạng, là Kaguya nhi tử, là đối phương ở bên ngoài lưu lại con hoang. Shikamaru hiện tại cũng rất ngạc nhiên, tự mình Hokage đại nhân vừa mới lời này lượng tin tức có chút lớn. Cái gì tại đột phá đến nhân loại phạm trù? Có phải hay không Hokage đại nhân đã không phải là loài người? Musashi đến không nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn đem người trước mắt này cho cắt miếng. Ngũ Kage đại hội nội dung ngươi cũng biết, như vậy tiếp xuống các ngươi Akatsuki sẽ làm sao? Mặc dù thực lực các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ở ngũ đại nhẫn thôn cùng Tetsu no Kuni, cái này sáu đại thế lực trước mặt, tựa hồ còn chưa đủ nhìn Akatsuki. Shinosuke cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng qua. Từ khi hắn ăn thần thụ trái cây về sau, mục tiêu của hắn đã chuyển rời đến Kaguya trên thân, chỉ có đối phương mới là hắn cảnh giác đối thủ. Uchiha Madara cũng không được, lục đạo Madara ngược lại là có thể tấm tấm thủ đoạn. Đến lúc đó, người sẽ biết ta chân chính át chủ bài. Zetsuden cười lạnh nhìn xem Shinosuke. Ngũ Kage đại hội nội dung hắn đều nghe được. Mặc dù ngạc nhiên Shinosuke vậy mà biết Akatsuki Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, nhưng kế hoạch này chỉ là Akatsuki kế hoạch mà thôi. Hắn mượn kế hoạch này, 887 giải phong Kaguya mới là hắn mấy trăm năm qua duy nhất mục đích. Akatsuki chỉ là hắn bị hắn mơ mơ màng màng công cụ mà thôi. Hy vọng lá bài tẩy của ngươi sẽ khiến ta kinh nha, Shinosuke nói. Lại nói, các ngươi muốn phục sinh thập vĩ, giống như thiếu khuyết tứ vĩ cùng lục vĩ cùng thất vĩ chakra đi. Còn thiếu ba loại chakra, số lượng này có chút đại, tập không đủ cái này chakra. Thập vĩ cái gì khẳng định không cách nào phục sinh. Kế hoạch của các ngươi cũng chính là một chuyện cười, vô luận là Akatsuki Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, vẫn là Zetsuden cuối cùng giải phong Kaguya kế hoạch, tiền đề đều là nhất định phải phục sinh thập vĩ. Không có điều kiện này, hai cái này kế hoạch đều không thể hoàn thành. Mà Akatsuki thiếu hụt ba cái vĩ thú, đúng lúc đều tại Shinosuke trong tay. Tứ vĩ, hắn rất nhiều năm trước liền được. Thất vĩ liền ở trong cơ thể hắn. Lục vĩ, căn cứ Terumi May trước đó lộ ra tin tức, Kakashi bọn hắn cũng đã đắc thủ, cho nên ngươi đi theo ta. Mục đích lớn nhất có phải là vì thất vĩ chakra? Ngươi muốn giết ta? Shinosuke híp mắt. Lời này vừa nói ra, Musashi cùng Shikamaru thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Một tia sát khí từ trên thân hai người phát ra. Zetsuden xác thực có quyết định này. Xử lý Shinosuke, đạt được thất vĩ, nhưng Shinosuke khí tức trên thân cùng thực lực sâu không lường được, để hắn do dự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.